Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 935, 935. Chương 935 trở thành ta lâu tiêu thê tử. Hôm nay triều đình có không ít quan viên đứng ra chỉ trứng thái tử Chu bị cường quân một chuyện. Ở đủ loại quan lại hạ lâm triều sau, truyền ra phượng cuồng đế cung, đế đô thành dân đều thu được tiếng gió. Không ít còn kiên quyết duy trì hiện thái tử bá tánh. Đều chờ đại tướng quân đi trước Thiên Mạch Sơn. Lục soát chính là một tòa không sơn, mà đại bộ phận ủng lập thượng vương điện hạ bá tánh. Hết thảy chờ xem kịch vui. Bởi vì bọn họ tin tưởng thái tử khẳng định có này dã tâm muốn tạo phản. Liên Thanh Hoa ở lâu tiêu trong lòng ngực nghe đài đến lậu ưng hồi bầm. Mi giác cao hứng mà dính lên vui mừng, chỉ cần 5 ngày thời gian. Thái tử chi vị là có thể đổi chủ. Thiên Mạch Sơn có dấu La Sát Minh Điện thế lực. Phượng Kình Lan lén chủ bị cường giả chi quân. Một cái đều đừng nghĩ thu được tiếng gió chuồn ra Thiên Mạch Sơn. Huống chi La Sát Minh Điện cũng sẽ không tha tiếng gió cấp Phượng Kình Lan đại tướng Hùng Khôi. Bọn họ đừng nghĩ chạy thoát. Thanh Thanh, Phượng Kình Lan giao cho ngươi. Ngươi sẽ như thế nào chơi hắn? Lâu tiêu ngón tay chọn Liên Thanh Mặc Phát, Liên Thanh mắt đỏ hiện lên lãnh quang. Cười thầm nói, ta chơi bất tử hắn. Bản tôn không cho phép ngươi xem nam nhân khác thân thể. Nửa người trên cũng không được. Sẽ ô uế đôi mắt của ngươi. Lâu tiêu biết, Phượng Kình Lan kia cụ khô gầy túng dục quá độ thân thể. Liên Thanh đã sớm quan sát qua, cho nên ghê tởm. Siêu cấp ghê tởm. Liên Thanh đôi tay gắt gao mà vòng lâu tiêu gầy nhưng rắn chắc eo. Động lòng người tiếng nói tựa như giọng hát. Ta mới khinh thường với động thủ. Đem Phượng Kình Lan ném vào đại lao giao cho Lậu Ưng. Làm Lậu Ưng ngày đầu tiên ở trên người hắn quắt ngàn đau, ngày hôm sau kẹp hắn 10 căn ngón tay. Cốt cùng 10 nền móng xương ngón chân. Ở hắn đau đến muốn chết thời điểm. Lại xả đoạn hai tay của hắn hai chân, ngày thứ ba ta muốn hắn chịu liệt hỏa chi đốt. Thanh Thanh, Lâu Tiêu cúi đầu dùng môi ngăn chặn Liên Thanh, kỳ tra cái miệng nhỏ, sau đó chậm rãi buông ra. Không vui nói, Thanh Thanh, bản tôn hy vọng ngươi. Vĩnh viễn không cần tưởng tượng này đó hình ảnh, Liên Thanh phun ra lưỡi. Nàng ở làm lính đánh thuê thời điểm, đều tự mình cho người ta thi quá này đó hình phạt, căn bản không có gì ghê gớm. Nhưng là ở lâu tiêu nơi này, lâu tiêu không hy vọng Liên Thanh chạm vào bất luận cái gì dơ người. Vật cùng sự, nếu một hai phải làm, liền từ hắn tới thế. Phượng Kình Lan, bản tôn sẽ không làm hắn bị chết quá dễ dàng. Lâu tiêu nửa mị mắt vàng, đáy mắt thị huyết ánh sáng quá tà mị, Liên Thanh xem si địa chủ động dâng lên cái miệng nhỏ. Hai người môi răng để chết triền miên, ân hừ tương đương, Liên Thanh chịu đựng không được mà ngâm khẽ ra tiếng. Cả người treo ở lâu tiêu trên người, trong tầm cung chạy tới một cái tiểu thân ảnh. Trong miệng hô lớn, tỷ tỷ, thúc thúc, các ngươi đang làm cái gì đâu? Liên Thanh vội vàng rời khỏi yêu nghiệt ôm ấp. Sau đó hung hăng mà quát hắn liếc mắt một cái, hai người vong tình là lúc. Đều đem chạy cấp tiểu nghê thường cấp xem nhẹ, nghê nhi. Tỷ tỷ ở cắn thúc thúc, không có gì đại sự. Liên Thanh quẫn bách mà giải thích đến, tiểu nghê thường cái miệng nhỏ hàm chứa. Ngón trỏ, ở Liên Thanh cùng lâu tiêu chi gian ngó tới ngó đi. Sau đó minh bạch gật đầu, trách không được tỷ tỷ miệng như vậy hồng. Còn có điểm phát sưng, thúc thúc. Ngươi lần sau không thể như vậy cắn tỉ tỉ. Nghê nhi đau lòng. Liên Thanh càng di ong. Đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ a. Lâu tiêu ân một tiếng đáp lại tiểu nghê thường. Tiếp theo hắn sẽ không tàn nhẫn. Chỉ biết ác hơn. Thanh Thanh. Phượng cuồng đế quốc sự giải quyết xong sau. Gả cho ta. Liên Thanh vẻ mặt ngu dại dạng mà quay đầu nhìn phía lâu tiêu. Không quá rõ ràng. Ở nhập toái cảnh trong mơ trước. Ta muốn ngươi, Thanh Thanh, trở thành ta lâu tiêu thê tử. Muốn nàng trở thành hắn thê tử. Hiếu động người lời âu yếm. Liên Thanh sắc mặt như bị lửa đốt như vậy hồng diễm diễm. Hết chương.